Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, đấu hồn. Chương chưa edit, quả thực không thể nào. Tại không có tự vệ thực lực trước, Mục Thanh đã quyết định không lại bại lộ thực lực chân chính của mình. Có đôi lời nói thế nào? Át chủ bài tại không có mở ra, mới có thể có được lớn nhất lực uy hiếp. Giống như là bom nguyên tử. Chỉ có tại không có phát bắn lúc đi ra, mới có thể bảo đảm uy hiếp. Người nếu là tay run một cái, ném ra ngoài, muốn tới, đối diện cũng không có cái gì bận tâm. Ghê gớm lấy mạng đổi mạng chứ. Về phần kiếm đấu la chứng kiến, Mục Thanh chính mình cũng không biết kiếm đấu la rốt cuộc thấy được bao nhiêu. Nhưng là, coi như kiếm đấu la thấy được hết thảy, chỉ cần mình không nói, hắn cũng sẽ không biết võ hồn của mình rốt cuộc là nguyên lý gì. Có lẽ khi bọn hắn tại biết muốn biết hết thảy trước, chính mình có lẽ còn có thể sống tạm chứ. Có lẽ Mục Thanh cũng không biết, cũng không dám xác định. Nhưng là đã không có biện pháp rồi, không phải sao? Suy nghĩ miên man, Phất Lan Đức bỗng nhiên mở miệng nói, được rồi, mọi người chuẩn bị một chút, kết quả đi. Mục Thanh tìm đến ngoài cửa nhân viên phục vụ, đem mọi người huy chương đấu hồn giao cho hắn, để cho hắn đi làm xong mọi người đấu hồn sự tình. Lúc này mới đặt mông ngồi ở trên ghế salon, yên lặng chạy ra khỏi quà vặt, từng ngụm bắt đầu ăn. Chỉ có đang ăn đồ ăn, Mục Thanh mới có thể chân chính cảm giác được một tia an toàn. Cảm giác được mình còn sống. Đối diện với hắn, Ninh Vinh Vinh cúi đầu, ánh mắt xéo qua lặng lẽ đánh giá Mục Thanh. Chỉ là, đáy mắt, lại tràn đầy đều là hóa không tan u buồn. Nàng không muốn Mục Thanh cùng phụ thân của mình đối lập. Nhưng là, nàng lại không có biện pháp gì tốt. Dù sao, giai đoạn trước thù oán đã kết rồi. Muốn cởi ra, khó khăn cỡ nào. Ninh Phong Chí không muốn thả ra Mục Thanh phụ thân. Chỉ cần vừa để tay xuống, Mục Thanh tuyệt đối trong nháy mắt chuồn mất. Đến lúc đó, trời đất bao la, hắn lại đi đâu đem Mục Thanh bắt trở lại. Chờ đến Mục Thanh trưởng thành đến mức nhất định, Thất Bảo Lưu Ly Tông liền sẽ đối mặt Mục Thanh uy hiếp. Mà Ninh Phong Chí không buông tay, Mục Thanh cũng sẽ không thật lòng thần phục với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Rời đổi theo thời gian, hận ý sẽ càng để lâu càng sâu. Mãi đến cuối cùng, oanh muốn nổ tung lên. Đến lúc đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn sẽ lâm vào hỗn loạn, mà giết chết Mục Thanh đây. Ninh Phong Chí mặc dù rất muốn ra tay, nhưng là, Mục Thanh mấy năm này lộ ra rất ngoan ngoãn, tích cực tham gia Thất Bảo Lưu Ly Tông hết thảy hoạt động. Khiến cho Thất Bảo Lưu Ly Tông từ trên xuống dưới đều biết có một cái Mục Thanh là một thiên tài, còn đầu nhập vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu như là tùy tiện ra tay, những thứ kia đã đầu nhập vào, còn có sắp đầu nhập vào, đều sẽ vật thương kỳ loại. Đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông nội bộ lục đục, làm không tốt, Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Làm đến cuối cùng, Mục Thanh trở thành một cái củ khoai nóng bỏng tay. Không ném được, ăn không được, liền ngay cả vứt bỏ cũng không dám. Người nói, hà tất phải như vậy đây. Cho nên, đừng nói cái gì Mục Thanh đầu nhập vào Thất Bảo Lưu Ly Tông làm chó, cái kia chỉ là biện pháp không có cách nào. Ăn nhờ ở đậu, người nếu là còn làm mưa làm gió, người là thực sự muốn chết phải không? Rất nhanh, nhân viên phục vụ liền dẫn mọi người huy chương đấu hồn trở về tới rồi. Hết thảy cũng đã giải quyết, Mục Thanh nghịch trong tay huy chương vàng, thở dài, năm đó chính mình quắt đấu hồn tràng, bực nào rạng rỡ, mỗi ngày đều có bó lớn kim hồn tệ vào sổ. Bây giờ, ngẩng đầu, Mục Thanh nhìn Ninh Vinh Vinh một cái, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, tự giễu cười một tiếng. Rất nhanh, một người đấu hồn liền bắt đầu rồi. Sử lai khác mấy người, từng cái một đi lên đấu hồn tràng. Chỉ có Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp hai người, không cần một người đấu hồn. Những thứ khác năm cái đều cần bước lên đấu hồn tràng, vì Phất Lan Đức kiếm lấy kim tệ. Mà số tiền này sẽ là Sử Lai Khắc xử lý học vốn. Rất nhanh, trong phát thanh, vang lên Mục Thanh ngoại hiệu. Tiếp đó, hoan nghênh đã từng trải qua vương giả, huy chương kim đấu hồn người sở hữu, quỷ diện, mà đối thủ của hắn, chính là giống nhau huy chương kim đấu hồn người sở hữu. Tứ hoàn hồn tông, cao tới cấp 46 đồ tể. Mục Thanh thu hồi quà vặt, vỗ tay một cái, bình tĩnh đứng lên, đẩy cửa phòng ra, sải bước đi hướng đấu hồn tràng. Vẫn là trung tâm đại đấu hồn tràng. Sử Lai Khắc mọi người liền vội vàng cùng đi ra, đi lên khán đài, trung tâm đại đấu hồn tràng lên. Hai người phân biệt đứng ở một cái đấu hồn tràng lên, cách trung tâm xa xa nhìn nhau. Rất nhanh, hai cái đấu hồn tràng chậm rãi thống nhất đối tiếp, biến thành một cái khổng lồ trung tâm đại đấu hồn tràng. Phát sáng hồn hoàn, đối diện đồ tể, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái hai tay cự phủ. Chính là võ hồn của hắn, mà dưới chân của hắn, vàng vàng tím tím, bốn đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên, vờn quanh tại bên cạnh của hắn. Nhếch môi, đồ tể lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn. Không nói gì, Mục Thanh nhìn xem đồ tể làm dáng, sờ sờ mặt nạ của mình. Dưới mặt nạ, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Dưới chân, vàng vàng tím, ba đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên, vờn quanh ở bên người. Sau lưng, một đầu khổng lồ tuyết lang, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó, hóa thành lưu quang, không có vào Mục Thanh thân thể. Không có cách nào, trừ nhớ năm đó Mục Thanh, còn không có người có thể tại đại hồn sư cấp bậc đạt được huy chương kim đấu hồn. Điều này sẽ đưa đến Mục Thanh hậu kỳ, rất nhiều lúc đều cần vượt cấp mà chiến. Chính là bởi vì như vậy, biết Mục Thanh chiến tích người, chưa từng nói tam hoàn đánh tứ hoàn, chính là không công bằng. Đối với quỷ diện tới nói, công bằng, cho tới bây giờ đều là xa xỉ. Trên khán đài, Sử Lai Khắc chúng người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là Mục Thanh bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiểu Vũ cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói đến, vậy làm sao đánh? Phất Lan Đức gắt gao nhìn xem Mục Thanh thân ảnh, nói đến, đối với quỷ diện tới nói, vượt cấp mà chiến, chỉ là bình thường như cơm bữa thôi. Đấu hồn, bắt đầu, theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, đồ tể cười hắc hắc, xách theo hai tay cự phủ, nhanh chân hướng Mục Thanh chạy tới. Mục Thanh giống như sợ choáng váng đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, chỉ là trên người, khổng lồ hồn lực chấn động, chậm rãi dâng lên, đồ tể hồn hoàn thứ hai, hồn hoàn thứ ba liên tiếp sáng lên. Khí tức trên người lại lần nữa dương cao, hai cái trạng thái phụ ra hồn kỹ, cơ hồ đem thực lực của hắn lần nữa dương cao một tầng. Mục Thanh nhìn ngang đánh tới đồ tể, mặt nạ bằng đồng xanh đang lấp lánh dưới ánh đèn, bỗng nhiên dâng lên một tia huyết sắc. Mục Thanh hai tròng mắt màu đen bên trong bỗng nhiên lộ ra một tia sát khí. Đồ tể nhảy lên thật cao, bên cạnh hồn hoàn thứ nhất sáng lên, cự phủ trong tay lên, hồn lực cao độ ngưng tụ, hóa thành một tầng nhàn nhạt, tương tự với kiếm khí, hướng phía Mục Thanh hung hăng đánh xuống. Mục Thanh hồn hoàn thứ nhất sáng lên, quanh thân một trận mơ hồ, thân thể lắc lư một cái, trong nháy mắt, cách xa tại chỗ, ầm một tiếng, cự phủ rơi vào Mục Thanh đã từng đứng địa phương, văng lên vô số bụi trần, kiên cố đấu hồn đài lại bị đồ tể vỡ nát một góc. Đồ tể cười lạnh một tiếng, thuận theo lưỡi diều bắn lên lực phản tác dụng, hung hãn mà vòng hướng sau lưng, thân thể to lớn, thuận theo cổ khí lực, đến một cái ngửa mặt xoay mình. Chỉ là, đồ tể thân thể còn lúc trên không trung, một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm, đã đập vào mi mắt, trong đôi tròng mắt kia, không có sắp thắng lợi vui sướng, thậm chí, không có có một nhẹ nhẹ chấn động, có, chỉ là bình tĩnh, thân thể còn ở giữa không trung. Đồ tể làm thở dài một cái, quỷ diện không hổ là quỷ diện, mới vừa rồi rơi xuống đất, đồ tể vẫn còn đang, tại nằm ở lực cũ dùng hết, lực mới không sinh. Mục Thanh đã chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm tại đồ tể cái trán, ngón trỏ cùng ngón giữa hình thành kiếm chỉ lên, ti ti hồn lực,